Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hàn Khinh Khinh bị người ta thấy khi gặp Liêu Xuân Hưng, anh cả cô ta lại cho rằng Liêu Xuân Hưng đã làm nhục Hàn Khinh Khinh. Mọi chuyện sẽ không thể nào quay đầu được. Trong kiếp trước, chuyện Hàn Khinh Khinh không phải con ruột cho đến khi cô ta trùng sinh vẫn chưa được phơi bày. Cô ta hối hận, không nên gửi tài liệu tố cáo cho anh cả Hàn Khinh Khinh. Nếu đổi là người khác nhận, Liêu Xuân Hưng cũng không thể dọa nạt Hàn Khinh Khinh. Cô ta nói, Khinh Khinh, tất cả những gì tớ làm đều vì muốn bảo vệ thân thế của cậu. Anh hai của cậu, tớ, chúng ta đã hy sinh rất nhiều. Cậu không thể đê, a, o động, cũng không thể mềm lòng được. Tuyết Hội, tớ nghe theo cậu. Hàn Khinh Khinh nức nở. Hàn Khinh Khinh chưa kịp về đến nhà, đã nghe thấy tiếng anh cả đánh anh hai bằng gậy. Cô ta vội vàng chạy về nhà, thấy anh hai đang nằm trên ghế, lưng bị đánh bằng gậy quân dụng. Anh cả hỏi tại sao lại vào văn phòng của mình lấy tài liệu. Anh hai không nói một lời. Cô ta nói với anh hai rằng mình cần một bộ tài liệu tố cáo từ văn phòng anh cả, vì cô ta cũng là nạn nhân. Nếu sự việc bị phơi bày, cô ta sẽ không sống nổi. Anh hai đã bị cô ta thuyết phục mà giúp đỡ, giờ anh hai bị cô ta hại thảm rồi. Anh cả, anh đừng đánh anh hai nữa. Hàn Khinh Khinh nằm lên lưng Hàn Vân Thanh, cố gắng chắn cho anh ta. Hàn Trường Phong mất một bộ hồ sơ tố cáo, thực chất là thư tố cáo về vấn đề phong cách làm việc. Đội hình sự của họ không có thời gian để quản lý, chưa kịp chuyển xuống đồn cảnh sát thuộc khu vực thì đã mất. Ai có thể trộm đồ trong sở cảnh sát thành phố? Khi hỏi, đồng nghiệp nói rằng em trai Hàn Vân Thanh đã đến tìm, ngồi trong văn phòng của anh ấy khoảng 10 phút, đột nhiên đến tìm anh trai. Lý do đưa ra cũng rất buồn cười. Hàn Trường Phong không thể tha thứ cho lời nói dối và hành vi trộm cắp của em trai. Hàn Vân Thanh, giáo dục từ nhỏ của cậu nuôi chó hết rồi sao? Liêu Xuân Hưng có hành vi quấy rối và đe dọa phụ nữ, cậu lấy đi tài liệu tố cáo, sau này sẽ có bao nhiêu nạn nhân nữa? Cậu có chịu được trách nhiệm này không? Hàn Vân Thanh vì em gái, cắn răng không thừa nhận. Cơ quan của anh người qua kẻ lại, làm sao có thể khẳng định là em lấy? Biết đâu là đồng nghiệp nào của anh lấy chứ? Hàn Trường Phong cũng không lãng phí lời, cứng đầu à, vậy thì đi theo quy trình bình thường của sở để thẩm vấn vậy. Anh ấy lấy còng số 8 ra, còng tay Hàn Vân Thanh. Hàn Khinh Khinh không dám tin anh cả mình sẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà bắt em trai. Nếu anh hai bị còng tay, bắt đi khỏi nhà, vào sở cảnh sát để thẩm vấn, thì anh hai sẽ xong đời. Cô ta hối hận, không quan tâm mọi thứ, nói là em bảo anh hai giúp em lấy. Anh cả ơi, em bị Liêu Xuân Hưng quấy rối và đe dọa. Hắn bảo em lấy lại thư tố cáo. Em chỉ dám nói với anh hai, đừng trách anh hai, nếu bắt thì bắt em đi này. Hàn Trường Phong lúc đầu là kinh ngạc, vài giây sau trở nên bình tĩnh. Cô ta đã nói dối. Cô ta và Liêu Xuân Hưng không có cơ hội quen biết. Liêu Xuân Hưng là một người rất thông minh, dù sao cũng không thể tìm đến nhà của cảnh sát hình sự. Liêu Xuân Hưng có trong tay điều gì đó của Hàn Khinh Khinh, mới có thể đe dọa cô ta, mà điều này còn nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức Hàn Khinh Khinh phải nhờ anh hai đến sở cảnh sát trộm tài liệu. Nhưng lúc này anh ấy không thể vạch trần. Vạch trần sẽ khó tìm ra động cơ. Thả mồi câu trước đã. Tháo còng số 8, Hàn Trường Phong nói, hai người tự xem xét lại mình. Nếu nghĩ thông suốt thì đi tự thú đi. Hàn Trường Phong bước ra khỏi nhà, đi vòng ra cổng sau. Chính lúc đó anh ấy chứng kiến cô bảo mẫu nhỏ của nhà họ Tần từ bên trong leo qua tường vào sân sau. Hôm nay, tâm trạng của anh ấy thực sự rất tồi tệ. Mọi người đều có bí mật của riêng mình. thậm chí cả cô bảo mẫu nhỏ cũng trèo tường để nghe lén. Anh ấy vừa tức giận vừa bất lực. Cô trèo tường vào nhà tôi, có biết là tôi có thể bắt cô không? Khương Nguyễn lập tức cảm thấy sợ hãi. Cô tự nhận mình nhanh nhẹn nhưng vẫn bị phát hiện. Cô nhảy xuống từ bức tường cao hơn 1 mét, đáp xuống trước mặt viên cảnh sát, đưa tay ra nói, anh bắt tôi đi. Cô thậm chí không hề biện hộ, khiến Hàn Trường Phong phải nuốt lại lời nói. Cô trèo tường nhà chúng tôi để nghe lén vì lý do gì? Hàn Trường Phong kiên nhẫn hỏi, tìm bằng chứng Hàn Khinh Khinh làm chuyện xấu. Trước mặt cảnh sát, Khương Nguyễn không dám nói dối, hoặc là không nói gì, hoặc là phải nói sự thật, vì nếu lừa dối cảnh sát hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thể làm hại người vô tội, Hàn Khinh Khinh có thể làm chuyện xấu gì? Ngay cả Hàn Trường Phong lúc này cũng chưa nghĩ ra. Hàn Khinh Khinh thực sự có bí mật. Có lẽ cô gái nhỏ này biết điều gì đó. Hàn Trường Phong hỏi, vậy cô nghĩ cô ấy có thể làm chuyện xấu gì? Khương Nguyễn trả lời thật lòng, tôi không biết, tôi vẫn đang điều tra. Ai bảo cô điều tra? Tôi không thể nói, chắc chắn là cậu thiếu niên ngồi xe lăn kia. Lòng thù hận của cậu ta thật mạnh mẽ. Anh ấy thực sự lo lắng cậu ta tìm ra chứng cứ mà không thông qua pháp luật. Anh còn bắt tôi không? Khương Nguyễn đã mỏi cả tay. Hàn Trường Phong không thể tức giận được nữa, chỉ có thể làm như không thấy. Đi đi, sau này đừng trèo tường vào nhà người khác nữa. Tôi không dám nữa. Khương Nguyễn chân thành xin lỗi. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi sẽ không trèo tường nữa. Nhưng tôi có thể hỏi không? Tôi đã cẩn thận lắm rồi. Sao anh vẫn phát hiện ra tôi? Hàn Trường Phong có thể nghe ra sự chân thành trong lời nói của cô. Cô biết lỗi và sửa sai, trong khi hai người trong nhà thì cố tình vi phạm. Khương Nguyễn không hề lộ diện hay phát ra tiếng động, nhưng nhờ vào trực giác nhạy bén, Hàn Trường Phong luôn cảm thấy có người đứng sau bức tường. Khi ra ngoài kiểm tra, anh ấy không ngờ tìm thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trên tường. Hàn Trường Phong trở về đơn vị, thẳng thắn kể với lãnh đạo về chuyện gia đình, cảm thấy rất tự trách, nhất thời không thể hỏi ra sự thật từ miệng của em trai và em gái. Tôi muốn giữ lại manh mối để lôi ra sự thật. Cục phó tin tưởng vào nhân phẩm của Hàn Trường Phong, đối mặt với hai đứa em vô tổ chức đó, ai cũng sẽ cảm thấy khó xử. Cách xử lý của Hàn Trường Phong rất hợp lý. Ông ấy vỗ vai Hàn Trường Phong, hai đứa em của cậu bản chất không xấu, chắc chắn là bị người khác xúi giục. Người trẻ tuổi phạm lỗi lầm không đáng sợ, quan trọng là phải dạy dỗ cho tốt. Cách chương